Siêu cấp cưng chiều. Chương 241, trò có thể bỏ qua cho nó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiếu đến trước cửa võ quán, lấy điện thoại định nhắn tin cho Phó Luật Đình. Vừa cúi đầu, cô đã nghe tiếng bước chân từ đằng trước truyền đến, cùng với giọng nói quen thuộc của Phó Luật Đình. "Cô Lê, cô đến rồi." Lê Tiếu ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Ừm, thầy ở đâu?" Phó Luật Đình mặc đồ thể thao màu đen, mặt mướt mồ hôi, anh ta tiện tay lau đi, chỉ vào hậu viện võ quán. "Ông cụ đang ở trong phòng trước kia của tôi. Đằng đó là nơi học viên nghỉ lại, bình thường khá yên tĩnh. Đi nào, tôi đưa cô đến đó." Lê Tiếu nói cảm ơn, cất điện thoại vào túi rồi theo Phó Luật Đình đến hậu viện. Diện tích võ quán rất rộng, trước và sau có rất nhiều bãi tập. Khi họ băng qua bãi tập võ, cọc gỗ luyện võ và những dụng cụ khác nhiều không kể xiết. Có không ít học viên đang khổ công luyện tập, vừa thấy Phó Luật Đình liền rối rít dừng lại gọi anh ta. "Cậu cả." Phó Luật Đình khoát tay bảo họ tiếp tục. Lê Tiếu thản nhiên đi bên cạnh anh ta, ánh mắt hời hợt quét qua bãi luyện chẳng mấy hứng thú. Hậu viện, mái tây. Lê Tiếu đứng cạnh cổng hình vòm tao nhã ở mái tây, thoáng nhìn xung quanh, thiết kế sân vườn lấy sáng ở giữa giữ nguyên phong cách cổ xưa. Hiên nhà hình tròn bốn phía cũng lộ ra năm tháng tĩnh lặng bình yên. Đúng là phù hợp để dưỡng bệnh. Phó Luật Đình hướng về cửa gỗ chạm hoa phía trước, nói: "Cô vào đi, tôi chờ bên ngoài, có chuyện thì kêu tôi." "Được, cảm ơn." Lê Tiếu gật đầu rồi lững thững tiến lên. Khi đến trước cửa chỗ ở của Trọng Cửu Công, cô nâng tay gõ, cửa gỗ lại tự động mở ra. Mùi thuốc thoang thoảng bay ra khỏi phòng. Lê Tiếu bước qua bậc cửa đi vào không do dự. Trọng Cửu Công đang ngồi trước bàn gỗ, viết vẽ bằng tay trái không quen lắm. Nghe tiếng bước chân, ông không ngẩng đầu, giọng nói thở than có vẻ bất đắc dĩ. "Nhóc họ Phó, một ngày cậu không ghé qua chỗ tôi 800 lần thì không yên lòng sao?" Lê Tiếu co chân, nghiêng người dựa khung cửa, nghe Cửu Công nói thì không khỏi nhướng mày. Xem ra, nhóc họ Phó này phiền thầy quá rồi. Đột nhiên nghe được giọng Lê Tiếu, Trọng Cửu Công dừng bút, vui mừng ngẩng đầu lên, lập tức cười híp mắt. "Ôi chao, con nhóc này, còn biết đường đến thăm thầy sao?" Lê Tiếu thấy Cửu Công cười vui vẻ thì nỗi lo lắng trên mặt cũng tan biến. Cô lập tức đi đến chỗ ông, để thầy đợi lâu. Hai người ngồi đối diện nhau. Lê Tiếu cẩn thận quan sát Cửu Công, dù trông ông hơi chán trường nhưng vẫn có tinh thần lắm. Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng: "Thầy, thầy ở đây thấy thế nào?" Tay trái Trọng Cửu Công nâng tách trà nhấp môi. Ông nhìn cô qua mép tách. "Cũng không tồi, yên tĩnh và nhẹ lòng. Trừ nhóc họ Phó ngày nào cũng đến phiền thầy ra thì đều ổn cả." "Nhóc họ Phó ở ngoài cửa cách đó không xa." Nghe thế, Lê Tiếu cong môi, khẽ cười: "Thầy, hôm đó chưa bàn qua với thầy đã đưa thầy đến đây. Nếu không thoải mái cứ nói lại với con. Con có thể..." "Nhóc con." Trọng Cửu Công đặt tách trà xuống, ngắt lời cô: "Trò không cần lo cho thầy. Nơi này thật sự rất được. Thầy đoán trò đột ngột đến, chắc chắn là nhóc họ Phó kia đã nói gì đúng không?" Lê Tiếu nhướng mày, thản nhiên bán đứng Phó Luật Đình. "Ừm, đúng là thế. Ha ha, cái thằng nhóc này, cả ngày chỉ biết nghĩ linh tinh. Không phải thầy tâm sự nặng nề, mà là đang thiết kế bản vẽ." Cửu Công vừa nói vừa lấy bản nháp ở góc bàn đẩy đến trước mặt Lê Tiếu. Chép miệng: "Gần đây rảnh rỗi, thầy nghĩ muốn sửa lại tiệm tang lễ. Vừa khéo trò xem thử, bản vẽ này thế nào?" Lê Tiếu nhận lấy bản vẽ xem qua, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong đợi của Cửu Công. Yên lặng mấy giây, nói dối thiện ý: "Ừm, tốt lắm. Cô thật sự không nhìn ra được đường xiên vẹo trên bản vẽ là kết cấu nhà cửa." Trọng Cửu Công tự hào hết cằm, bắt đầu lải nhải giải thích ý niệm thiết kế và lý do tu sửa. Lê Tiếu lẳng lặng nghe, đôi mắt sáng trong nhìn Cửu Công không chớp. Mấy phút sau, Cửu Công nói đến khô họng, uống nửa tách trà, nét mặt dần bình ổn lại. Thế nên, trò không cần lo cho thầy. Thầy vẫn tốt lắm. Hầu hết những trưởng bối lớn tuổi đều không muốn lộ ra tâm tư thật sự của mình. Lê Tiếu đã sớm phát hiện cửu công đang cố cười vui. Mà cô cũng không vạch trần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lê Tiếu đã trò chuyện với cửu công được nửa tiếng. Sau khi dặn ông yên tâm dưỡng bệnh, cô tính rời đi. Cô vừa đi đến cửa phòng, Trọng cửu công ngồi trước bàn bỗng gọi lại. Nhóc con, ông do dự, nhìn cô, cụp mắt lẩm bẩm. Thằng Lương còn trẻ nên làm việc hơi kích động. Nếu nó thật sự chọc phải trò, có thể nể mặt thầy tha cho nó không? Ngày đó, sau khi được Phó Luật Đình đưa đi, ông vẫn luôn không hỏi mâu thuẫn giữa Đồ An Lương và Lê Tiếu đã xử lý thế nào. Hai người này, một là con trai ông, người kia là học trò ông. Nếu có thể, ông không mong họ kết thù oán. Lê Tiếu bình tĩnh nhìn Trọng Cửu Công. Trong đầu xẹt qua từng hình ảnh 3 năm qua thầy trò họ ở chung. Cô mím môi, cụp mắt, khẽ gật đầu. Vâng, chỉ cần Đồ An Lương biết thân biết phận, cô có thể bỏ qua chuyện cũ. Vì thầy đáng giá để cô nhượng bộ. Có được cái gật đầu đồng ý của Lê Tiếu, tâm trạng đè nén của Trọng Cửu Công đã được buông lỏng. Ông liên tục chớp mắt, lòng được an ủi. Nhóc con, thầy cảm ơn cho thay nó. Thầy hãy dưỡng bệnh thật tốt. Giới nhà quan không thể không có thầy. Hòn đá đè nặng lòng cửu công đã rơi. Ông nhanh chóng khôi phục sự mềm mỏng trước kia. Được, thầy nghe trò. Lê Tiếu nhìn Trọng Cửu Công thật sâu. Xoay người rời khỏi phòng. Thật ra tâm trạng hoảng hốt không yên của thầy đều là vì lo cho Đồ An Lương. Không biết kẻ nắm chùm Thành Nam kia có hiểu được thầy đã dốc lòng nghĩ suy. 10 giờ sáng, Lê Tiếu quay lại phòng thí nghiệm. Cô thay áo blouse trắng liền vùi đầu vào công việc. Mãi cho đến trạng vạng cũng chưa từng nghỉ ngơi. Liên Trinh bưng một ly nước đặt trước mặt cô. Dịu dàng nói, em nghỉ một lát đi. Sắp xếp phân tử này phức tạp lắm. Cứ từ từ thôi. Lê Tiếu đáp, ừ, nhưng không ngẩng đầu lên. Vẫn tiếp tục làm việc. Liên Trịnh lắc đầu bật cười. Kéo ghế ngồi xuống. Thật ra không cần phải gấp vậy đâu. Tối qua em không ở đây. Chúng ta có mở họp trao đổi tạm thời với phía phòng dược. Gần đây họ có tiến triển trong việc nghiên cứu. Dường như tìm được một loại thuốc thay thế. Có thể tạm thời kiềm chế được triệu chứng béo phì của Quan Minh Ngọc. Cách chương.